huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 93, liên tục quất bay. Đừng hổ nội tình, 1/5, ngươi, đừng hổ mặt mũi từ thần hổ bên trong hiện lên. Sắc mặt tái nhợt, tức giận không ngớt, đến mép thịt béo bị cướp, liên đới cùng với chính mình đều bị một cái tát quất bay. Cái này bảo hắn làm sao chịu nổi. Nhân tộc tiểu nhi, hôm nay ta nhất định muốn cho lột da ngươi, uống máu của ngươi, rút ra thần hồn của ngươi ở vô tận âm hỏa dưới thiêu đốt. Đừng hổ giận dữ, thần hổ lần thứ hai dẫm lên trời, thần hoa bắt đầu khởi động, kinh thiên sát khí, kinh khủng dị thường. Hanh, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hai tay hướng nắm vào trong hư không một cái, ba tấc tiểu kiếm tái hiện, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm ầm hóa thành một thanh kinh thiên thần kiếm, thần hoa diệu thế, đạo văn ẩn hiện, thật là uy thế vô song. Oanh, chỉ thấy Tiêu Phàm khí huyết như rồng, pháp lực phun trào, khí thế như hồng, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, ở bên ngoài trên hai tay, càng là bao phủ một luồng kim mang, tựa như hạ phàm thần nhân một dạng. Phá cho ta, Tiêu Phàm vây quanh thần kiếm, pháp lực phun trào mà ra, tụ vào thần kiếm bên trong, kim sắc hai tay quang mang càng sâu, đúng là như vây quanh như núi lớn 15, quét ngang đi, cuồng phong ở gào thét, hư không tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy một kích, trở nên vặn vẹo bất kham, thình thịch, không huyền niệm chút nào, thần hổ dường như bóng cao su một dạng, tại chỗ bị quất ra bay trở về, thần hoa ảm đạm, trên người càng có vô số nhỏ bé vết rách hiển hiện. Cực kỳ hiển nhiên, ở Tiêu Phàm hung ác quật phía dưới, đừng hổ đã là nỏ mạnh hết đà, khó mà chống đỡ được. Trước đây hắn lấy thần thông tam trọng thiên tu vi, liền có thể chiến tự phong tu vi trường sinh cự đầu. Bây giờ hắn tấn chức thần thông ngũ trọng thiên, giáo huấn một phen đừng hổ tất nhiên là không hề nói dưới. Cái này điều này sao có thể lại bị một kích quất bay? Cái này nhân tộc tu sĩ là lai lịch ra sao? Lại là kinh khủng như vậy? Như vậy nghịch thiên chiến lực, cái này nhân tộc tiểu nhi làm sao chưa từng thấy qua? Cái này cái nhân tộc tu sĩ, như vậy nghịch thiên chiến lực, quả thực đáng sợ. Rất nhiều yêu tộc người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, khó có thể tin, đừng hổ khủng bố uy thế, mới vừa có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nhưng cường đại như vậy yêu tộc thiên tài, thậm chí ngay cả cái này cái nhân tộc nhất chiêu đều không tiếp nổi. Thực sự khiến người ta chấn động. Ha ha, ta liền biết, thiên tài yêu nghiệt vừa ra tay, đầu này hổ yêu tất nhiên khó có thể toàn thân trở ra. Có người vỗ tay cười to, thần tình tràn đầy sung sướng. Không sai, người này có thành thánh chi tư. Giáo huấn đầu này hổ yêu thật là không có áp lực gì. Có người gật đầu phụ họa nói, đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm ở đâu? Như nhân tộc ta nhiều hơn nữa chút thiên tài như vậy tu sĩ. Như vậy yêu tộc người nơi nào còn dám lớn lối như vậy? Có người vỗ tay bảo hay, dẫn được vô số yêu tộc người căm tức, nhưng người này không lọt vào mắt, hư không bên trong. Bí mật quan sát tình huống đám đại năng, cũng đều vẻ mặt mỉm cười, hiển nhiên rất là hoan hỉ Tiêu Phàm cường thế, mà phía dưới Ô Tầm, cũng là sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, lại là này tiểu tử, chẳng lẽ, tiểu tử này trời sinh chính là muốn cùng ta đối nghịch sao? Phía trước dưới tay hắn giải thưởng lớn lôi viên, chính là chết thảm ở Tiêu Phàm trong tay. Điểm tướng kỳ tức thì bị Tiêu Phàm đoạt được, làm hại hắn lúc này có vô cùng hổ cái này yêu tộc thiên tài gia nhập vào, đều không có biện pháp hoàn toàn bảo vệ được bên ngoài chu toàn. Lúc này, hắn đúng là mơ hồ có lại chém đừng hổ xu thế. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Yêu tộc thiên tài mặc dù không phải ít, nhưng cũng không phải dễ tìm như thế. Cũng nguyện ý gia nhập vào tiểu đội của hắn. Nhất là liên tiếp có yêu tộc thiên tài ở dưới tay của hắn bị trảm sát. Sau này hắn còn như thế nào mời chào mới yêu tộc thiên tài? Tiểu tử, hôm nay bổn tọa chính là liều mạng nội tình. Cũng nhất định phải đưa ngươi trảm sát, không để lại hậu hoạn. Ô Tầm trong lòng đại hận, quyết định muốn đem Tiêu Phàm trảm sát. Người này chưa trừ diệt, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Ghê tởm, Đừng Hổ không tin tà. Hổ bộ sinh phong, lần thứ hai bạo trùng mà lên. Thề phải đem Tiêu Phàm vỗ xuống phàm trần, đem sinh sinh đập chết. Hổ chảo kinh thiên, uy thế bất phàm, thao thiên yêu lực không dứt, dường như sóng chiều một dạng tuôn ra, mang theo cuồng phong gào thét, hung hăng phách về phía Tiêu Phàm. Một kích này, nén giận mà ra, uy thế mạc đại, sát phạt chi lực, khủng bố phi thường. Nhưng mà, Tiêu Phàm đối với lần này đáp lại, chỉ có một, tiếp tục quất. Chỉ thấy hắn vây quanh thần kiếm, pháp lực phun trào mà ra, tụ vào thần kiếm bên trong, kim sắc hai tay quang mang càng sâu, đúng là như vây quanh như núi lớn, quét ngang đi, thình thịch, không huyền niệm chút nào, thần hổ dường như bóng cao su một dạng, lại bị quất bay trở về, thần hoa ảm đạm, trên người càng có vô số nhỏ bé vết rách càng rõ ràng hơn. A. A, a, a, Đừng Hổ nổi giận, thần hổ bên trên, hào quang tỏa sáng, giống như một vầng mặt trời chói chang, sát ý càng sâu dường như nộ hải cuồng đào, khó lấy bình tức, trước mặt mọi người, hắn đường đường một cái yêu tộc thiên tài, đúng là dường như bóng cao su một dạng, bị liên tục quất bay, cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Hắn muốn cắt cái này cái nhân tộc ra, ăn tươi thịt của hắn, uống sạch máu của hắn, lại rút ra thần hồn của hắn, đặt ở vô tận âm hỏa phía dưới thiêu đốt, mỗi ngày thưởng thức cái này cái nhân tộc thiên tài tiếng hét thảm. Chỉ có như ấy, trong lòng hắn hậm hực, mới vừa rồi khả dài, cái này cái nhân tộc, phải chết, phốc phốc, Đừng Hổ phun ra một ngụm yêu huyết. Ăn mòn mặt đất một hồi tí tách rung động, khói xanh ứa ra, cái này yêu huyết phun ra, có thể dùng hắn chấn động không dứt nội phủ, 853 hơi chút dễ chịu hơn một ít. Không hề như phía trước vậy bực mình khó chịu, ghê tởm nhân tộc, hôm nay ta tất trảm ngươi. Đừng Hổ lang bái bò lên, sát khí như sóng chiều một dạng, sôi trào mãnh liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, đây hết thảy, dừng ở đây a, là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính bản lãnh. Vừa dứt lời, quanh người hắn quang mang thu lại, thần hổ tiêu thất, một viên lóe ra thần hoa, tản ra vô tận hung uy yêu đan, đang ở hư không bên trong tích lưu lưu chuyển động, phốc phốc. Đừng Hổ mãnh phun ra một ngụm tinh huyết, đều vung vãi ở yêu đan bên trên. Trong nháy mắt, hư không rung động, một cỗ cực kỳ cổ xưa, tràn đầy vô tận hung uy khí tức, ầm ầm lan tràn ra. Cổ hơi thở này, làm như hồng hoang mãnh thú phục sinh, lại đến nhân gian, sát phạt tứ phương, khủng bố khí cơ, làm cho không ít người tim gan đều sợ hãi. Không kiềm hãm được đánh phát lạnh run rẩy, mà lúc này, Đừng Hổ tay run một cái, một đạo thần mang bắn ra, thẳng vào yêu đan bên trong. Long Hổ Phong Vân, PS, đặt tình huống không quá dây a, nuôi sách đồng hài, phiền phức mỗi ngày điểm một cái đặt, dù cho đặt hàng cái chương một không nhìn cũng tốt, ủng hộ một chút tác giả nấm được không? Không có đặt. Lên không được đề cử. Tác giả nấm nếu mà biết thì rất thê thảm. Bái thác, các vị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.